bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 179. Đi biển nói đến nơi muốn đi. Tôn Miểu có khá nhiều nơi muốn đi, đặc biệt là thế giới này cơ bản giống với thế giới trước khi xuyên không. Địa lý chênh lệch rất nhỏ, nên những nơi muốn đi chơi ở thế giới này cũng có thể đi được. Tôn Miểu cân nhắc một chút, vẫn trả lời. Em muốn ngắm biển. Cô có chút ngại ngùng. Những nơi nhìn thấy biển, có phải đều sẽ mưa không? Thực ra thành phố này cũng nằm bên biển, nhưng vì là thành phố cảng và đô thị hóa cao độ, dẫn đến cửa sông bên đó không có cảnh biển đẹp, cũng không có bãi biển rộng lớn. Nhìn ra từ biển, hoàn toàn không có cảm giác của các thành phố ven biển khác. Tất nhiên, cũng không có hải sản, tất cả đều phải vận chuyển từ nơi khác đến. Một thành phố ven biển, nhưng lại không có chút cảm giác như ở bên biển. Nghe câu hỏi của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy lắc đầu. Không phải đâu, có một số nơi thì không. Hơn nữa đường bờ biển nước ta dài như vậy, phía Bắc cũng có nhiều nơi ven biển. Tô Thụy Hy tỉ mỉ giải thích với cô, hai người cầm điện thoại lật tìm phần mềm rất lâu, cuối cùng mới quyết định nơi sẽ đến. Tỉnh Lỗ, Cầm Đảo, mùa mưa không có mưa, ven biển, thành phố du lịch biển nổi tiếng, còn có hải sản ăn, trừ một số tin tức tiêu cực về du lịch, thì hoàn hảo. Hai người đều là người thích ẩm thực, chỉ cần nhìn vào phần giới thiệu, Tôn Miểu đã bắt đầu nghĩ xem có thể làm gì cho Tô Thụy Hy ăn, Tô Thụy Hy cũng đang nghĩ điều tương tự. Nghĩ đến hai ngày nữa họ sẽ xuất phát đi chơi, Tô Thụy Hy không kìm được mà vui vẻ. Hoàn toàn trái ngược với Tôn Miểu và Tô Thụy Hy là tiếng ồn ào của mọi người trong nhóm. Nhìn thấy lần bày hàng này sắp kết thúc, Tôn Miểu đã sớm thông báo việc mình sẽ không bày hàng trong mùa mưa. Hả, gì cơ, mùa mưa sắp đến rồi sao? Nói vậy đúng thật, sắp tới sẽ liên tục mưa, thời điểm tôi ghét nhất sắp đến rồi. Quần áo giặt rồi không khô được, khả năng nắm bắt trọng điểm của cô có phải quá mức rồi không? Trọng điểm là mùa mưa sao? Trọng điểm là cả mùa mưa chủ quán Tiểu Tôn không mở cửa. Miểu tử, không có cô tôi biết sống thế nào đây? Một mình cô cũng phải sống tốt đấy, biết chưa? Tôi còn đang vui vẻ chuẩn bị lướt video một lúc, sao vừa lên đã thấy tin tức này? Cứu mạng, tôi đã phạm tội gì, phải tra tấn như vậy? Chuyện này không được, hu hu hu, chủ quán Tiểu Tôn, chúng ta thương lượng một chút, thật sự không thể bày hàng trong mùa mưa sao? Thì thoảng ra ngoài một chút cũng được, như này, nếu cô lo mưa, tôi còn có một mặt bằng, vị trí rất tốt, tôi tặng luôn cho cô, chỉ cần cô mở cửa đúng giờ là được. Tôn Miểu nhìn tin nhắn trong nhóm, lại một lần nữa cảm thán, khách hàng quen của mình, vì đồ ăn, thật sự có thể làm bất cứ điều gì. Tôn Miểu, người nói muốn tặng mặt bằng cho mình, thật sự không cần, cảm ơn tấm lòng của cô. Đúng lúc mùa mưa, tôi cũng nghỉ ngơi chút, mọi người nhớ chú ý an toàn khi ra ngoài trong mùa mưa nhé. Tôn Miểu còn thêm biểu tượng mặt cười ở cuối, nhưng mọi người hoàn toàn không hiểu được sự nhiệt tình của cô. Cô gái hai phốp còn bắt lấy biểu tượng của cô, nói, chị còn cười. Hả, chủ quán Tiểu Tôn chị còn cười, nhìn chúng tôi gào thét ở đây, chị vui lắm à? Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu hiểu ra, bây giờ mọi người đang tức giận, cô nói gì cũng sai. Vì vậy cô tắt nhóm chat, coi như không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu quả của việc làm như vậy chính là, khi cô đi bán bánh khoai tây, quầy hàng của cô lại bị vây quanh. Vẫn là cô gái hai phốp xông pha lên phía trước, kéo xe nhỏ của Tôn Miểu và khóc lóc. Hu hu hu, chủ quán Tiểu Tôn sao có thể như vậy? Có phải chị định bỏ chúng tôi đi du lịch, sống cuộc sống hai người, đi hưởng tuần trăng mật không? Cô ấy hét to đến mức Tôn Miểu và cô gái Abi hầu như không thể ngăn cản được, cũng khiến khách hàng xung quanh đầy đầu dấu hỏi. Chủ quán Tiểu Tôn kết hôn rồi sao? Cô gái Abi đá một phát vào cô gái hai phốp, sau đó mới bình tĩnh giải thích. Không, cô gái Abi thực sự phục cô gái hai phốp rồi. Mỗi lần Tôn Miểu công khai giới tính, đều là do cô gái hai phốp tiết lộ. Trước đây cũng là cô ấy, trực tiếp nói hết bí mật của Tô Thụy Hy. Dù sao bên phía Tô Thụy Hy cũng không có vấn đề gì lớn, đó là vô tình làm việc tốt, ngược lại thúc đẩy tiến trình để hai người họ ở bên nhau. Bây giờ thì coi như chuyện gì xảy ra, trực tiếp trước mặt khách cũ và khách mới lật tẩy mọi thứ. Nếu là Tôn Miểu, cô gái Abi đã định bóc ra rút gân cô gái hai phốp rồi. Nhưng Tôn Miểu thì khá bình tĩnh, cũng không nói sẽ chặn cô gái Hai Phốp. Cô gái Hai Phốp bị cô gái Abi đá một phát cũng ngoan ngoãn hơn, trong mắt đầy vẻ lo sợ, cẩn thận nhìn Tôn Miểu một cái, thấy Tôn Miểu đặc biệt bình tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cũng hiểu ra, đó là đôi chim sẻ đi chơi, cũng phải cảm thán, rốt cuộc là chàng trai nào may mắn như vậy, lại có thể rước được chủ quán Tiểu Tôn về nhà. Còn có những cô chú lớn tuổi ở đó nói, ôi nếu biết sớm chủ quán Tiểu Tôn còn thiếu bạn trai, tôi đã giới thiệu đứa con trai bất tài của mình cho chủ quán Tiểu Tôn rồi. Tôn Miểu im lặng một lúc, thực ra ở đây cô mặc nhiên thừa nhận cũng không sao. Nhưng Tôn Miểu nghĩ đến Tô Thụy Hy hoàn toàn không sợ hãi, trước mặt trợ lý, người giúp việc thậm chí bố mẹ hai bên mà công khai giới tính, cô mím môi, cũng trực tiếp mở miệng. Không phải bạn trai, là bạn gái, khách hàng cũ rơi vào im lặng, cuối cùng không biết ai nói một câu. Bạn gái thì là bạn gái đi, mau lên, tôi sắp muộn giờ làm buổi sáng rồi. Tôn Miểu nhớ giọng nói này, là Đồng Vũ Vi, cô gái nhỏ nói năng kiểu Lâm muội muội. Lúc này thì không kiêng dè nữa, một tiếng kêu lên, mọi người cũng không còn quan tâm Tôn Miểu là có bạn trai hay bạn gái nữa. Ăn cơm quan trọng hơn chứ, thấy mọi người lại tập trung vào việc ăn sáng, Tôn Miểu không khỏi cảm thán trong lòng, quả không hổ là đô thị quốc tế hóa, tư tưởng thật là cởi mở. Cô gái Hai Phốp thực sự đã yên tâm, cô ấy cẩn thận cảm ơn Tôn Miểu, sau đó giống như chú chó con làm sai chuyện, mang theo bánh khoai tây đóng gói của mình. Cái đuôi vô hình cụp xuống siết chặt, kéo cô gái Abi chạy mất. Khi Đồng Vũ Vi đến trước mặt, Tôn Miểu còn nhỏ giọng nói cảm ơn. Nào ngờ Đồng Vũ Vi lại khôi phục bản chất Lâm muội muội. Ai, vốn là muốn chị có gì em cũng có. Ai ngờ, vị tỷ tỷ kia ở chỗ bà chủ, thật sự là đặc biệt. Nói xong câu này, còn chưa đợi Tôn Miểu phản ứng, lập tức chuyển hướng. Cho tôi hai cái bánh khoai tây, không cay, thêm chút tương ngọt. Mang đi. Khi Tôn Miểu đang chuẩn bị đồ cho cô ấy, Đồng Vũ Vi còn nhỏ giọng hỏi. Mùa mưa, thật sự một ngày cũng không bán sao? À, đúng vậy, Đồng Vũ Vi thất vọng bỏ đi. Những khách hàng đến sau cũng sẽ hỏi một câu như vậy. Ban đầu chỉ có khách quen trong nhóm biết, bây giờ thì hay rồi. Những nhà nghiên cứu xếp hàng cũng biết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu họ còn chưa hiểu rõ tình hình. Nhưng nghe khách quen nói chuyện, mới biết họ có một nhóm nhỏ riêng, Tôn Miểu thông báo chuyện gì đều gửi vào đó. Lần này họ sao có thể bỏ qua Tôn Miểu, trực tiếp lấy điện thoại, lần lượt thêm vào nhóm chat. Số người trong nhóm lại tăng lên, Tôn Miểu tranh thủ nhìn một cái, những khách hàng mới trong những ngày này, cộng với bạn bè mà khách quen kéo vào, số người trong nhóm đã vượt qua mốc 400, tiến thẳng tới 500. Ước tính khi cô trở về bày hàng thêm vài lần nữa. Sẽ phải mở nhóm 2. Những nhà nghiên cứu cũng lo lắng không có cơm ăn. May mà căng tin đã được chỉnh đốn. Cũng đổi nhà thầu. Hơn nữa trước cổng viện nghiên cứu còn có nhiều quầy hàng nhỏ. Dù món yêu thích nhất vẫn là bánh khoai tây của Tôn Miểu. Nhưng ít nhất trước khi Tôn Miểu trở lại họ sẽ không chết đói. Tuy nhiên, Tôn Miểu lại cho họ một đòn nặng nề. Không phải mùa mưa không bán. Sau này có lẽ sẽ không bán nữa. Dự định sẽ đổi chỗ bày hàng. Hà. Rốt cuộc là tại sao vậy? Khi câu hỏi này được hỏi ra, khách quen đã tự hào giải thích. Là như này, chủ quán Tiểu Tôn của chúng ta khá tùy hứng, thường xuyên đổi chỗ bày hàng. Ví dụ hôm nay bày ở đây, tuần sau có thể sẽ đi chỗ khác bày hàng. Thông thường là chu kỳ 7 ngày, chu kỳ sau sẽ xuất hiện ở chỗ khác, bán món khác. Thế là, tin tức này càng khiến các nhà nghiên cứu khó chấp nhận hơn. Không chỉ không bày hàng trước cổng công ty, mà ngay cả bánh khoai tây cũng không bán nữa. Những nhà nghiên cứu bình thường hơi ngại giao tiếp lập tức đặt câu hỏi. Rốt cuộc là tại sao vậy? Bánh khoai tây làm ngon như vậy, tại sao không bán nữa? Những câu hỏi này thực sự không cần Tôn Miểu trả lời, khách quen tự nhiên sẽ đáp. Đương nhiên là vì những món khác cũng rất ngon. Bạn thân của mẹ Chu Linh cũng ở trong đó, bà ấy nói. Bánh khoai tây có gì ngon? Phải nói món sư tử đầu cua Hoài Dương của chủ quán Tiểu Tôn Côi mới là tuyệt nhất. Giá 588 cũng không xứng với tay nghề của chủ quán Tiểu Tôn, quá ngon. Chỉ tiếc là còn hạn chế số lượng, mấy ngày đó cũng không phải ngày nào cũng ăn được. Sau đó bánh ú nhân thịt Gia Hưng cũng không tệ, nhưng tôi vẫn cảm thấy sư tử đầu cua Hoài Dương là ngon nhất. Khách quen cũng im lặng, vì giá sư tử đầu cua Hoài Dương quá đắt, có không ít người thực sự chưa ăn được. Giờ nghĩ lại, đúng là hối hận, mọi người đều là người trưởng thành đã đi làm, 588 thì làm gì cũng lấy ra được. Hơn nữa, còn có cách mua chung, trước đó chủ mèo và chủ quán trà chanh còn khoe trong nhóm, hai người họ mua chung, tuy là chủ quán trà chanh trả tiền, nhưng vì là mua chung với người khác, nên cũng không khó chấp nhận. 588 chia 2 là 294, mức giá này mọi người đều có thể chi trả được, dù có chút sót tiền, nhưng đó là món sư tử đầu cua Hoài Dương do chủ quán Tiểu Tôn làm mà. Nếu vẫn cảm thấy đắt, thì tìm thêm hai người nữa, chia 4 là 147, làm tròn thì coi như được tặng không. Cũng không đến nỗi bây giờ chỉ nghe người khác nói món ăn ngon thế nào, mình thì chỉ biết CSNC miếng ở đó. Khốn thật, nếu có lần sau, họ nhất định không thể bỏ lỡ món sư tử đầu cua Hoài Dương. Những nhà nghiên cứu càng không ngờ rằng Tôn Miểu lại có tài nghệ như vậy. Không phải sao, có thể làm món sư tử đầu cua Hoài Dương giá 588 một phần, tại sao còn đi bán bánh khoai tây? Họ ai cũng ngơ ngác. Nhưng qua những cuộc trò chuyện của khách quen, vô cùng mong đợi món ăn lần sau sẽ được bán. Khách quen đã đi rồi, tiếng bàn tán cũng ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhà nghiên cứu phía sau không biết, hóa ra Tôn Miểu còn bán những món khác, cũng không biết cô bày hàng lần này xong sẽ không còn bày ở đây nữa. Trong đó, bao gồm cả Thẩm Dật Thu, Cách Chương.